Chương 262, nhìn ăn thật ngon. Thần vực từ khi nào xuất hiện, lại đến từ chỗ nào, không ai biết. Sở dĩ hội được xưng là thần vực, tự nhiên là bởi vì tòa kia phong thần đài. Rất nhiều thế lực có thể cường đại như thế, đều cùng phong thần đài thoát không ra quan hệ. Chỉ cần leo lên phong thần đài, liền đại biểu cho có thể tiến giai chân thần cảnh, trở thành vùng hư không này cường đại nhất tồn tại một trong. Dù cho không cách nào leo lên phong thần đài, cũng có thể từ các loại khảo nghiệm bên trong được ích lợi vô cùng, tu vi tăng nhiều. Vô luận là Bạch Long tộc, Võ Thần Điện, vẫn là cái khác đỉnh tiêm thế lực, cơ bản mỗi chức cao tầng đều tham gia qua phong thần hội, liền lần này xuất lĩnh Bạch Long tộc Thiên Kiêu tộc lão cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, vị này tộc lão lúc trước khoảng cách phong thần đài còn sót lại khoảng cách nửa bước, lại tiếc nuôi dừng bước, bởi vậy đến nay vẫn dừng lại tại bán thần chi cảnh, không cách nào đột phá. Không phải Bạch Long tộc chỉ sợ sớm đã trở thành vùng hư không này bá chủ. Đến. Long Tiểu Vũ đưa mắt nhìn lại, mở miệng nói. Cùng lúc đó, Thiên Lân Hào chậm rãi dừng lại, lơ lửng trong hư không, chờ đợi thần vực mở ra. Đáng nhắc tới là, tại thần vực chung quanh còn có đại lượng sớm đã đến phi hành linh khí, phân biệt đến từ khác biệt thế lực, lập tức liền có mấy chiếc phi hành linh khí hướng về bên này tới gần, sau đó từ bên trong bay ra hơn 10 đạo bóng dáng, đáp xuống Thiên Lân Hào bên trên. Đối với cái này, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn gia hỏa này tất cả đều là Bạch Long tộc phụ thuộc thế lực. Ha ha ha, Long trưởng lão, đã lâu không gặp, tha yêu mình, xa cách nhiều ngày, ngươi linh lực càng tinh thuần. Long trưởng lão nói đùa. À, đây không phải là Lôi Hạo à, liền hắn đều tới xem ra các ngươi lôi thú nhất tộc rất xem trọng lần này phong thần hội a. Mấy vị Bạch Long tộc trưởng lão cùng phụ thuộc thế lực đại biểu nói chuyện với nhau, có nói có cười, phảng phất nhiều năm không thấy lão hữu. Tân giác chú ý tới, cái này chút phụ thuộc thế lực đại biểu toàn đều không phải nhân loại, khó trách Bạch Long tộc chọn tiếp nạp. Tiên bối, bọn họ đều là ta Bạch Long tộc phụ thuộc thế lực, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có một bộ phận thuộc tại chúng tộc. Sợ hai tân giác hiểu lầm, Long Tiểu Vũ giải thích nói. Mọi người đều biết, Bạch Long tộc thuộc về thần thú, đối yêu thú có tự nhiên huyết mạch áp chế, dù cho tu vi đẳng cấp thấp, thường thường cũng có thể nương tựa theo huyết mạch áp chế thủ thắng. Bởi vậy, rất nhiều yêu thú chủng tộc đều là Bạch Long tộc phụ thuộc thế lực. Về phần chủng tộc tần giác sừng sốt, ánh mắt quét qua, quả nhiên phát hiện một cái thân hình thấp bé, phía sau mọc ra trong suốt cánh mỏng lão đầu, chỉ có cao hơn 1 mét, vẫn chưa tới những người khác phần eo, nhưng trong cơ thể tản mát ra linh lực ba động, cũng đối không thể khinh thường. Đây là tần giác lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc người tu luyện, không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là chăm chú nhìn thêm. Ai ngờ lão đầu kia dường như phát giác được, nhìn sang. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị. Nhân loại bỗng nhiên, lão đầu mở to hai mắt, thét to. Lời vừa nói ra, còn lại phụ thuộc thế lực đại biểu đầu tiên là sức sở, lập tức kinh hãi. Nhân loại cái gì, nhân loại ở nơi nào, nhìn ta thiểm điện ngũ liên tiên lợi hại nơi này, tại sao có thể có nhân loại có thể tham gia phong thần hội cường giả, không có một cái nào thấp hơn thái hư cảnh. Bởi vậy cái này chút phụ thuộc thế lực đại biểu rất nhanh liền chú ý đến trạm tại Long Tiểu Vũ nhân loại bên cạnh. Thơ hờ ớt tờ là cái nhân loại kỳ quái, tại sao ta cảm giác không đến trên người hắn có linh lực khí tức. Chờ một chút, nữ hài kia, tựa như là lời còn chưa dứt, người này liền vội vàng không người hành lễ. Thần nữ điện hạ cái gì, thần nữ điện hạ, thần nữ điện hạ, mọi người sắc mặt khẽ biến, đều là túi đầu hành lễ. Đối với mấy cái này phụ thuộc thế lực đại biểu mà nói, Long Tiểu Vũ không chỉ có là Bạch Long tộc thần nữ, đồng thời cũng là bọn hắn thần nữ. Dù sao, Bạch Long tộc càng cường đại, bọn hắn cũng liền càng cường đại, nếu có thể ôm vào Long Tiểu Vũ cái này cái bắp đùi, ngày sau còn cần lo lắng bị khi phụ sao. Nhất là lần này phong thần hội, Long Tiểu Vũ là có hy vọng nhất leo lên phong thần đài tuyệt thế thiên tài. Ân. Long Tiểu Vũ khẽ gật đầu, nói, hắn là bằng hữu ta, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không, giết không tha. Bằng hữu chúng người khỏe mắt có chút run rẩy, Long Tiểu Vũ lại có nhân loại bằng hữu, thần nữ điện hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Trước đó la hét muốn để tần giác nếm thử thiểm điện ngũ liên tiên lôi thu tộc cường giả cười nói, thần nữ điện hạ bằng hữu, liền là bằng hữu của chúng ta. Những Bạch Long tộc đó cường giả có lẽ có thể ỷ vào mình Bạch Long tộc thân phận, dù cho biết tần giác là Long Tiểu Vũ bằng hữu, vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Nhưng cái này chút phụ thuộc thế lực cũng không dám, trừ phi sống không kiên nhẫn được nữa. Dù sao trời sập xuống, có Bạch Long tộc cường giả đỉnh lấy. Huống chi, Tần Giác có thế xuất hiện ở đây, liền chứng minh khẳng định thu được cái khác Bạch Long tộc cường giả tán đồng. Mặc dù bọn hắn đối với nhân loại cực kỳ cựu thị, nhưng lại không phải là đồ ngốc, biết Lu Cờ Na Hon nên phân rõ trường hợp. Dù sao, kẻ yếu thường thường so cường giả càng hiểu được xem xét thời thế. Âm ầm đúng lúc này, nơi xa trong tinh không, đống nhiên xuất hiện tầng tầng gợn sóng không gian, cấp tốc hình thành một cái vòng xoáy, tựa như lô đen, muốn đem thiên địa thôn phệ. Một chút tới gần vòng xoáy phi hành linh khí vội vàng tản ra, sợ lọt vào tác động đến. Bên kia động tĩnh lập tức dẫn tới ở đây tất cả cường giả chú ý, biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Võ thần điện tới. Long Tiểu Vũ ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Võ thần điện Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp bàng đại không gian vòng xoáy bên trong, một tòa cung điện chính chậm rãi lái ra, tản ra sáng chói thần quang, đem phương viên vạn dặm chiếu sáng như ban ngày. Không sai, không phải phi hành linh khí, cũng không phải chiến hạm, mà là một tòa màu vàng cung điện. Theo tòa cung điện này xuất hiện, cả phiến hư không đều an tĩnh lại, lâm vào ngừng trệ. Cái kia chính là võ thần điện sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ, linh thức lập tức che trời lấp đất tản ra, quét qua màu vàng cung điện. Thế mà vậy có một vị bán thần tại Tần Giác linh thức bên trong, toàn bộ màu vàng cung điện trong nháy mắt không chỗ che thân, các loại trận pháp, cấm chế đối với hắn đều không dùng. Không ngạc nhiên chút nào, võ thần điện vậy phái tới một vị bán thần cảnh cường giả, đồng thời cùng Bạch Long tộc tộc lão tương xứng, bất quá bởi vì Long Côn Lâm thời thay đổi chủ ý, cho nên tại Thái Hư cảnh phương diện, Bạch Long tộc càng chiếm ưu thế. Nếu như cả hai lúc này đánh nhau, cho dù Tần Giác không nhúng tay vào, Bạch Long tộc hơn phân nửa cũng có thể thủ thắng. Hừ, đáng chết! Võ thần điện Lôi thú tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi nói, mỗi lần ra sân đều trang khốc, thật nghĩ thanh cái kia phá ngoạn ý phá hủy ta cũng là một vị khác như tộc cường giả phụ họa theo đuôi. Sắc ý nghiêm nghị. Nói xong câu đó, Ngưu tộc cường giả bỗng nhiên ý thức được không đúng, luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng, giống như có người tại phụ cận theo dõi hắn. Ai Ngưu tộc cường giả quay đầu nhìn lại, lập tức khẽ giật mình. Bởi vì theo dõi hắn người, đúng là Tần Giác, đó là ánh mắt gì thật đáng sợ. Ngưu tộc cường giả run lẩy bẩy. Có loại dự cảm chẳng lành. Một bên khác, Tần Giác manh liệt kịp phản ứng, vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ. Rất lâu không có ăn thịt bò, khiến cho hắn đều có chu tờ thèm ăn, bất quá nói đến, tên kia nhìn tựa hồ ăn rất ngon. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.